gã đó giống như nhảy ra từ tảng đá, không hề có chút tin tức nào. Chúng ta không thể đề phòng gã ta, vạn nhất có lần sau. Hắn gượng cười, chỉ đành mời biểu thiếu gia ra tay thôi. Trần Tư Vũ khẽ gật đầu. Nguyệt Nhi, tiểu thư, Nguyệt Nhi lau nước mắt. Hộp trang sức, hơi thở của Trần Tư Vũ rất yếu ớt, nhưng lời nói ra rất rõ ràng. Vâng, tiểu thư, Nguyệt Nhi vội vàng đứng dậy lấy ra một chiếc hộp từ đàn. Bên ngoài khắc hoa văn, đơn giản mà hoa mỹ. Hứa Hộ Pháp, Hứa An Hạ vội vàng nói. Có, bang chủ, Trần Tư Vũ nói, trong hộp trang sức có một chiếc vòng bạc, bên trên có khắc địa chỉ của biểu thiếu gia. Ngươi cầm chiếc vòng bạc đó đi gặp biểu thiếu gia, những việc còn lại giao cho biểu thiếu gia xử lý. Vâng, bang chủ, Hứa An Hạ vội vàng gật đầu nhìn Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi mở hộp trang sức, lấy ra một chiếc vòng bạc giao cho hắn. Trần Tư Vũ nhìn Hồ Hải và Trịnh Công Minh. Hồ Đường Chủ, Trịnh Hộ Pháp, sau khi biểu thiếu gia tới, mọi việc hãy nghe theo biểu thiếu gia. Vâng, Đường Chủ, hai người trầm giọng nói. Trần Tư Vũ mỉm cười, nhắm mắt lại tiếp tục hôn mê. Cách chương.